Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 17, Cao Điển Tĩnh. Cũng không biết Hỏa Long Đạo Nhân dùng phương pháp gì, tùy tiện bào chế hai cái trông cửa hộ vệ sau. Hắn mang theo Hà Hằng nghênh ngang đi vào Phiêu Hương Lâu. Dọc theo đường đi mỗi người nhìn bọn họ ánh mắt đều là quái dị không gì sánh được. Thực sự là hai người bọn họ trang phục quá mức lập dị. Nói như vậy, tới đây Phiêu Hương Lâu không phải có tiền công tử ca. Hoặc là chính là một ít giang hồ nhân sĩ. Chưa bao giờ có người xuất gia tới đây phong trần nơi. Mà Hỏa Long Đạo Nhân cùng Hà Hằng không chỉ là người xuất gia. Hơn nữa còn là một già một trẻ. Đặc biệt là Hỏa Long Đạo Nhân trên y phục cổ kia khả năng mấy chục hơn trăm năm chưa có rửa mùi vị. Quả thực quá mức kinh sợ. Bất quá Hà Hằng cùng Hỏa Long Đạo Nhân đều không phải lưu ý người khác cái nhìn người. Cho dù bị đám người chỉ trỏ trỏ, hai người y nguyên thích ý tìm cái bàn ngồi xuống. Hỏa Long Đạo Nhân hét lớn một tiếng, khiến người ta dâng rượu món ăn. Sau đó hắn cười híp mắt nhìn về phía Hà Hằng. Đồ nhi a, có muốn hay không sư phụ cho ngươi gọi cái cô nương phá đồng nam chi thân? Có vẻ như sư phụ ngươi cũng vẫn là đồng nam đi. Vẫn để cho ngài tới trước đi. Hà Hằng lạnh ngữ trở lại. Để Hỏa Long Đạo Nhân không khỏi mặt già đỏ ửng. Hắn vội vàng chỉ vào trên bàn cơm nước nói. Tiểu hài tử ra ra nói cái gì? Dùng bữa. A, Hà Hằng đối với hắn cười cợt. Miệng lớn ăn trên bàn cơm nước. Tuy rằng lấy hắn bộ thân thể này hiện tại công lực. Mấy ngày không ăn cơm cũng không lo lắng. Nhưng bất đắc dĩ hắn hiện tại tuổi còn nhỏ. Chính là đang tuổi lớn. Tự nhiên muốn ăn nhiều một chút. Kết quả là, xuất hiện một cái đáng sợ cảnh tượng. Một cái 8, 9 tuổi tiểu hài tử một người ăn nửa bàn món ăn. Cái kia ăn như hùm như sói. Cái kia gió cuốn mây tan. Quả thực để phụ cận người trợn mắt ngoác mồm. Hắn cái bụng là làm sao trang dưới nhiều đồ như vậy. Có người sợ hãi nói. Hỏa Long Đạo Nhân thấy này nhưng là sốt sắng. Liền vội vàng kêu lên. Tiểu tử thúi. Cho sư phụ lưu một chút. Hà Hằng chẳng đáng kêu lên. Nhanh tay có. Tay chậm không. Hai người điên cuồng ăn uống gian. Mấy bóng người trực tiếp ở bên cạnh bọn họ đi qua. Một người trong đó nhìn Hỏa Long Đạo Nhân lôi thôi dáng vẻ. Cau mày nói. Từ đâu tới ăn mày. Lại có thể ở đây ăn uống thỏa thuê. Bên cạnh hắn một người nhìn một chút Hỏa Long Đạo Nhân. Trên mặt cũng là lộ ra một tia không thích. Nhưng không có phát tác. Đối với người kia nói. Bạch huynh ngươi không muốn cùng loại người này tính toán. Thực sự làm mất thân phận. Chúng ta vẫn là lên đi. Hiếm thấy Cao cô nương đồng ý vì chúng ta gảy đàn. Vẫn là không nên để cho nàng đợi lâu. Cái kia họ Bạch người gật gật đầu. Không có ở xem Hà Hằng hai người một mắt. Theo mấy người khác lên lầu 2. Chờ mấy người đi rồi. Hà Hằng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn phía Hỏa Long Đạo Nhân. Nhếch miệng lên một nụ cười nói. Sư phụ, vừa mới tên tiểu tử kia đối với ngươi tựa hồ rất chẳng đáng a. Hỏa Long Đạo Nhân lười biếng chậm rãi xoay người nói. Vậy lại như thế nào? Mặt hàng này sư phụ ngươi ta không biết gặp bao nhiêu. Mới chẳng muốn cùng bọn họ tính toán. Người đời cười ta quá điên. Ta cười người khác không nhìn thấu. Hỏa Long Đạo Nhân sắc mặt lộ ra một loại người đời đều say. Duy ta độc tỉnh bi thương cảm giác. Sau đó đột nhiên nói. Đồ nhi, bọn họ vừa mới nói cái kia Cao cô nương tự hồ là nơi này một cái danh kỹ. Có người nói vẫn là bán nghệ không bán thân loại kia. Đạn đến một tay hảo cầm. Chúng ta cũng đi gặp một lần. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thả hai chúng ta đi tới sao? Hà Hằng chỉ canh giữ ở chỗ rẽ lầu 2 đại hán nói. Hỏa Long Đạo Nhân cười ha ha. Đồ đệ ngươi liền không muốn ở trước mặt ta xếp vào. Lấy cảnh giới của ta và ngươi chẳng lẽ còn không làm được đứng thẳng mà không có bóng. Cái kia hai cái chỉ là hơi hơi luyện thành một chút võ công trông coi làm sao có khả năng phát. Hiện chúng ta, Hà Hằng lườm hắn một cái. Thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bất quá hắn hiện tại mới 8 tuổi. Vóc dáng quá nhỏ. dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới. Hỏa Long đạo nhân liền so sánh lúng túng, không thể làm gì khác hơn là tìm cái nhà xí. Sau đó thân ảnh biến mất. Lầu hai bên trên, một chỗ phòng khách bên trong, vừa mới mấy người kia đang ngồi vào trong đó. Một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Cao Điển Tĩnh nàng có ý gì? Đến hiện tại còn không ra. Cho nàng mấy phần mặt, nàng liền thật coi mình là thánh nữ. Bất quá một cái kỹ nữ mà thôi. Thật sự coi chính mình là một nhân vật. Cái kia họ Bạch thanh niên đột nhiên hét một tiếng. Sợ đến tất cả mọi người nhảy một cái. Một vị phụ nhân vội vã đi rồi vào đến nói. Quan gia mong rằng ngươi nhiều thông cảm. Cao cô nương hôm nay thân thể không khỏe. Không thể đến đây gảy đàn. Bạch Nhận Thiên lạnh lùng nhìn nàng một dạng. Một trưởng phách ở trên bàn. Kiên quyết cái kia cứng rắn cây chắc chỗ làm bàn bổ xuống một góc. Bỗng nhiên đứng dậy. Mọi người đồng loạt biến sắc. Thấy góc kia đoạn nơi. Trơn nhẵn sạch sẽ. Đều thầm nghĩ người này quả có kinh người tuyệt kỹ. Bạch Nhận Thiên nhìn kỹ cái kia hầu như sợ đến ngất đi phụ nhân nói. Nếu như trong vòng một nén nhang, không gặp Cao Điển Tĩnh, ta liền hủy đi ngươi phiêu hương lâu. Người này sinh ra danh môn, sư phụ càng là kinh sợ một phương cao thủ tuyệt đỉnh. Chính là trên giang hồ gần đây tân tinh một trong, cái khác đám người thấy hắn thật sự nổi giận, cũng không dám tiến lên khuyên can. Hà Hằng cùng Hỏa Long đạo nhân ở một góc xem rõ ràng, không khỏi chậc lưỡi nói. Người này bản lĩnh không có bao nhiêu, tính khí còn rất lớn. Hỏa Long đạo nhân diễu cợt nói, chân chính có bản lĩnh cái nào không phải tu dưỡng cực cao. Tính khí đại người xưa nay đều là không có bao nhiêu bản lĩnh. Ở hắn trong mắt hai người, cái số này xưng võ lâm tân tinh Bạch Nhận Thiên bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Mà thôi, dựa theo Hỏa Long đạo nhân lời giải thích, lúc trước đại tống quan gia tìm hắn đi giảng đạo, hắn đều không có chim hắn một lần. Sau đó người hoàng đế kia còn đặc ý phái người đưa hắn vạn lạng vàng. Hắn hai người trong lúc nói cười, bỗng nhiên một cái thân hình duyên dáng tuyệt sắc mỹ nhân. Tay ôm đàn cổ, dịu dàng rời đi trong phòng, cũng không nhìn phòng bên trong mọi người. Liền đem đàn cổ đặt ở trong sảnh đã bố trí kỹ càng cầm trên đài. Ngồi xuống đất ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên, trước mắt mọi người sáng ngời, chỉ thấy thanh lệ thoát tục trên mặt, mang theo vô hạn ai oán. Cao Điển Tĩnh ánh mắt bắn phá bốn phía một cái, mới chuyển tới Bạch Nhận Thiên trên người nói. Bạch gia thường ngày thấy ngươi nho nhã tao nhã, thiện thể nhân ý, nguyên lai lại đúng như vậy tính tình hỏa bạo. Chúng ta cô gái yếu đuối dưỡng mệnh vị trí, càng cũng khó có thể bảo tồn. Nàng tiếng tuyến cực đẹp, trong giọng nói ngầm có ý thâm ý, vừa đấm vừa xoa, chính là Bạch Nhận Thiên lại cuồng ngạo, giờ khắc này cũng á khẩu không trả lời được. Hỏa Long đạo nhân ở phía trên nhìn một chút Cao Điển Tĩnh mấy mắt, sau đó nói, nữ tử này ngược lại không tệ, có một luồng linh khí, da nước bùn mà không nhiễm, hơn nữa ở nơi như thế này lớn lên, tâm trí cũng là thành thục, không tồi không tồi. Hà Hằng cũng là gật gật đầu. Những năm này hắn thông qua Hỏa Long đạo nhân nói cho hắn một ít trên giang hồ tin tức. Sớm đã biết phía thế giới này chính là phá toái hư không. Mà trước mắt cái này Cao Điển Tĩnh chính là truyền ưng ngày sau hồng nhan chi kỷ một trong. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Lấy Hà Hằng lúc này tu vi hôm nay cùng cảnh giới, cho dù là truyền ưng cũng không đủ để hắn đánh giá cao bao nhiêu. Phía thế giới này ngoại trừ trước mắt cái này nhìn như điên cuồng Hỏa Long đạo nhân, còn có chính là vị kia có thể nói hoàng hệ thế giới phá toái cấp bậc đệ nhất nhân vô thượng tông sư. Lệnh Đông Lai đáng giá hắn chăm chú đối xử. Bất quá nếu đến thế giới này, cái kia chiến thần Đồ Lục cũng là tuyệt chạy không được. Ta có loại dự cảm, chiến thần điện chính là ta một cái trọng yếu cơ duyên. Hà Hằng tâm lý suy nghĩ lúc, chỉ thấy giữa trường Cao Điển Tĩnh dịu dàng nở nụ cười. Dĩ nhiên ngồi trên Bạch Nhận Thiên mấy người đối diện, ngón tay ngọc đánh đàn gian, một luồng phảng phất âm thanh tự nhiên giai điệu vang vọng ở này trong phòng. Cầm âm phảng phất hoa lan trong cốc vắng, thanh tân đạm nhã, thấm ruột thấm gan, từng tiếng gợn sóng dưới, phảng phất cùng tâm linh con người nhảy lên tần suất cộng hưởng. Không nhịn được tiến vào một loại quên tình trạng của ta. Lãng quên trần thế tất cả phiền nhiễu. Gột rửa tâm linh. Hỏa Long đạo nhân cũng là hiếm thấy khen ngợi nói. Nữ tử này cầm kỹ dĩ nhiên vượt qua tài nghệ. Đi vào lấy thanh nhạc nhập đạo cảnh giới. Thực sự hiếm thấy. Đáng tiếc, nàng không có luyện võ. Bằng không chí ít cũng là một đại tông sư thành tựu. Nếu sư phụ như thế yêu thích nàng, không bằng liền thu làm đệ tử đi. Vừa vặn cho ta thêm cái sư muội. Hà Hằng híp mắt nói. Cái gì sư muội? Nàng tuổi rõ ràng lớn hơn ngươi. Hỏa Long đạo nhân lắc đầu nói. Ta ẩn tiên phái công pháp đối với tư chất yêu cầu quá lớn. Nàng tuy không sai, nhưng so với đồ đệ ngươi nhưng là chênh lệch thiên địa bình thường khoảng cách. Huống chi ta đã có ngươi tên đồ đệ này. Dĩ nhiên không cần cái khác. Hà Hằng ừ một tiếng. Không hề nói gì. Lúc này, Cao Điển Tĩnh một khúc tấu thôi. Bạch Nhận Thiên mấy người đều là lưu luyến không rời ở cái kia kỳ ảo tiếng đàn bên trong tỉnh táo. Đi ra, Cao Điển Tĩnh nhìn bọn họ một mắt. Ủy ủy cười nói. Mấy vị ra, một khúc đã thôi. Điển Tĩnh thân thể không khỏe. Trước hết cáo từ, nàng nói xong sau. Đứng dậy thu cầm định rời đi. Bạch Nhận Thiên thân ảnh nhưng là xuất hiện ở trước người của nàng. Cười nói. Cao tiểu thư ngươi không cần vội vã đi à. Như vậy ngày tốt mỹ cảnh. Không bằng ngươi ta cùng uống một chén đi. Nói như vậy. Hắn cầm lấy một cái chén rượu. Liền đệ hướng về Cao Điển Tĩnh nơi đó. Nhưng không ngờ người sau bình thản nhìn hắn. Nửa điểm đều không có đỡ lấy ý tứ. Cao tiểu thư đây là không muốn nể tình đi. Bạch Nhận Thiên lạnh nhạt nở nụ cười. Ẩn nhưng có một luồng sát khí tuôn ra. Cao Điển Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Mâu mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhận Thiên nói. Điển Tĩnh thân thể không khỏe. Không thích hợp uống rượu. Bạch gia ngươi hà tất cùng ta một cái cô gái yếu đuối làm khó dễ. Bạch Nhận Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Bạch mỗ tự nhiên cũng không muốn làm khó dễ Cao tiểu thư. Chỉ là thực sự khó át trong lòng ngưỡng mộ tình. Muốn cùng Cao tiểu thư nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Xin hãy tha lỗi. Nói như vậy, Bạch Nhận Thiên đem chén rượu trong tay phóng tới Cao Điển Tĩnh trước mặt. Con mắt nhìn chòng chọc vào nàng nhất cử nhất động. Một luồng hàn ý phun trào. Những người khác đều không dám nói bất luận cái gì nói. Cao Điển Tĩnh trong mắt tràn ngập lên một chút bi thương. Làm người thương yêu tiếc lại dao động không được Bạch Nhận Thiên. Ngay ở nàng chuẩn bị khuất phục thời khắc, một đạo kinh khí đột nhiên lăng không mà đến. Vừa vặn bắn trúng Bạch Nhận Thiên cổ tay bên trên. Hắn bị đau một gõi. Trong tay chén rượu rơi trên mặt đất. Rơi nát tan. Bạch Nhận Thiên hét lớn một tiếng. Ngắm nhìn bốn phía nói. Người phương nào đánh lén. Lén lén lút lút. Đi ra cho ta. Mấy người còn lại cũng là sợ hết hồn. Vội vã đứng lên siêu tầm. Cao Điển Tĩnh cũng là sắc mặt cả kinh. Sau đó chậm rãi lui ra này cửa phòng. Bồng. Lại là một đạo kịch liệt kinh khí phun trào. Vừa vặn lạc đến Bạch Nhận Thiên trên ngực. Để hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đặc biệt dữ tợn. Đáng ghét. Là cái nào giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Cho Bạch mỗ đi ra. Bạch Nhận Thiên hét lớn. Trên người dâng lên cuồng bạo kinh khí. Đánh về bốn phương tám hướng. Lại không hề đánh trúng một người. Ngược lại đem hắn mấy người đồng bạn dọa cho phát sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.